Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Bắc Địa Song Kiệt. Được tự thụ, tuy nhiên Lưu Biện khẳng định thật nhiều phiền phức, có thể biết thường thường bị hắn mặt lạnh lải nhải, nhưng Lưu Biện trong tập đoàn đối với người sự tình ủy nhiệm khẳng định biết chính xác rất nhiều. Tương lai lại bộ thượng thư, Lưu Biện đã sớm lấp trên tự thụ đại danh, thông qua mấy vị đế sư cùng Trường An các lão thần nỗ lực. Trung Sơn quận đến không ít người mới, Lưu Biện cũng không có tinh lực chậm rãi đi ước định bọn họ ưu khuyết. Đồng thời chính mình loại kiếp trước tư duy chiêu binh vẫn được. Tuyển quan viên không nhất định có lợi, toàn bộ tập đoàn liền như một đài máy móc. Bất luận cái nào linh kiện gặp sự cố cũng biết dẫn đến đỗ xe. Quan viên để tự thụ thanh lý một phen, lấy hắn con mắt tinh tường công chính nghiêm minh tính cách, Lưu Biện đều có thể vô tư, công giữ cho rằng khúc nghĩa cứ như vậy trắng trợn phản. Lưu Biện tuy nhiên sớm biết lịch sử, vẫn là không nhịn được muốn thăm dò tự thụ một hồi. Thụ cơ bản có thể khẳng định khúc nghĩa tất phản. Người này quá mức cuồng ngạo, trừ Viên Thiệu danh vọng có thể áp đảo cho hắn, chúa công nhà ta cái kia mềm yếu tính tình, hắn tất nhiên sẽ không coi vào đâu. Khúc nghĩa ở Ký Châu không ngừng mà chiêu binh mãi mã, có chủ công vật tư cứu tế, hắn tiên đăng doanh đã thành quân, đối với chủ công cũng sẽ không biết hướng về ngày trước như vậy cung kính. Lưu Biện trong lòng cười thầm, Viên Thiệu đồng dạng ép không được khúc nghĩa, cuối cùng vẫn là ra tay diệt trừ hắn, người này chỉ có chính mình đến thử xem có khả năng hay không. Khúc nghĩa đặt ở hậu thế cũng có thể thành một phen khí hầu, nhưng ở hắn mặt hào môn thế gia cường thịnh thời kỳ, xuất thân liền đem hắn hạn chế thành đại tướng, không có thể trở thành chư hầu. Lưu Biện gật đầu nói, Phong tự nhiên đã có chuẩn bị, tất dạy khúc nghĩa đứa kia không dám làm bừa. Tự thụ nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi nam, trong ánh mắt bắn ra một bó hàn quang. Hán Hưng xem ra đối với Ký Châu sớm có nghiên cứu a. Lưu Biện cười ha ha, Ký Châu núi được, nước được, người càng tốt hơn, công giữ rượu cũng tốt. Phong cái nào cam lòng rời đi đây? Nhìn khắp bốn phía, tự thụ phất tay một cái để cho thủ hạ rời đi. Lưu Biện thấy thế cũng không để ý lộ âm mãnh liệt phản đối, làm cho nàng dậm chân đi ra ngoài. Công giữ có tâm phúc nói với ta sao? Lưu Biện trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Tự thụ nhìn Lưu Biện, có thể cảm nhận được cặp mắt kia bên trong chân thành. Bất quá vẫn là chậm rãi lắc đầu một cái, mất hết cả hứng nói. Thụ trong lòng cũng loạn rất, như vậy cục thế Nguyên Hạo huynh cùng ta đã thảo luận qua rất nhiều lần. Nhưng Hàn Phước thật là một cái đỡ không nổi chủ công. Việc này một, thụ đi học Nguyên Hạo huynh, từ quan quy ẩn cũng lại không màng thế sự. Lưu Biện chỉ là nở nụ cười, để lên ấm đến rót rượu, liền nghe tự thụ thở dài một tiếng. Bắc Phương U, Tịnh, Ký, Thanh Tứ Châu cũng không có bị Trung Nguyên chiến hỏa quấy nhiễu. Nếu như có thể đủ thống nhất, vậy thì có thể mang giáp trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, đến lúc đó để mã Nam Hạ. Liền như, tự công giữ không hổ là Hán Mạt tứ đại chiến lược ra bên trong a. Lưu Biện trong lòng thầm khen, ngoài miệng nhưng cười nói tiếp, như sóng lớn trùng kích mà xuống, bay từ đỉnh núi 3.000 thước. Giải ngân hà đã tuột khỏi mây. Chấm ngoặc kép, tự thụ vừa thấy Lưu Biện liền thơ đều muốn được, sững sờ một hồi lúc này mới hỏi, nguyên lai Hán Hưng sớm có này suy nghĩ. Lưu Biện còn chưa trả lời, đã thấy tự thụ quản gia lĩnh một người vội vã đi tới hậu viện. Người chưa tới âm thanh tới trước, công giữ, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Thật sợ người dưới cơn nóng giận làm ra việc ngốc. Không có công giữ, Phong tại đây Ký Châu nhưng là tịch mịch nhiều. vừa nghe cái này đạo hùng hồn thanh âm, nhìn vị này vóc người hơi mập, khuôn mặt nghiêm túc người trung niên. Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Bắc Phương hai đại mưu chủ đều ở nơi này, Tự Thụ đứng dậy cùng người kia thấy xong lễ, lúc này mới chỉ vào Lưu Biện nói, đây là cứu tiểu đệ Hán Hưng tướng quân, Điền Phong, chữ Ngôn Hào. Điền Phong nghe qua Hà Phong tên, xoay người lại thấy thi lễ, đưa mắt không ngừng mà ở Lưu Biện trên thân nhìn quét lên. Cầm xuống Hổ Lao Quan, Tam Anh Chiến Lữ Bố, Hỏa Thiêu Huỳnh Dương, đánh vào Lạc Dương, Hán Hưng một năm này biểu hiện có thể nói kinh diễm. Phong ở Ký Châu cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Lưu Biện biểu hiện trên mặt, hai người tự nhiên không nhìn thấy. Nghĩ Hổ Lao Quan lúc hai người này cũng không theo Hàn Phước đi cùng chư hầu hội minh, hẳn là không coi trọng vị này Ký Châu chi chủ. Vậy đều là hậu tướng quân chỉ huy có quan hệ, điều hành thỏa đáng, không phải Phong khả năng vậy. Lưu Biện trong miệng cũng đánh giọng quan, đem đáng yêu viên thuật đẩy lên trước đài. Điền Phong cùng Tự Thụ nghe lời này, mấy đạo ánh mắt lại ngắm Lưu Biện vài lần. Ba người lúc này mới ngồi xuống, mới vừa uống một chén rượu, đã thấy Lô Âm vội vã đi vào tiểu viện, ở Lưu Biện bên tai thấp giọng nói cái gì đó. Chờ Lô Âm sau khi rời khỏi đây, Điền Phong thấy Lưu Biện hành vi như thường, không khỏi chủ động gợi chuyện. Hán Hưng, thế nhưng là khúc nghĩa có chỗ dị động. Lưu Biện trong lòng thầm khen Điền Phong một tiếng, trong miệng đáp lại, tiên đăng doanh dị động, xem ra khúc nghĩa đã hạ quyết tâm phản nghịch, các ngươi chủ công nguy rồi. Thấy Lưu Biện đem chính mình hái đi ra ngoài, Tự Thụ chưa đầy nói, cái này nhất định là viên quân đi xúi dục, để khúc nghĩa hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, hai nhà này hợp binh một chỗ, nếu như tìm đến Hán Hưng phiền phức, Hán Hưng nguy rồi. Lưu Biện bưng chén rượu, kính hai vị này Bắc Phương mưu chủ một chén, để chén rượu xuống sau lúc này mới cười rộ lên, đánh không lại liền chạy chứ, đáng thương không phải là ta Hà Phong, mà là dân chúng đây. Vừa nghe Lưu Biện nói muốn chạy, hai vị danh sĩ sắc mặt cũng khó nhìn lên, một lúc lâu Điền Phong thở dài một hơi, lấy mục đích ra hiệu Tự Thủ, hai người song song đứng lên, quay về Lưu Biện vái chào đến cùng. Dễ dàng như vậy liền đem Bắc địa Song Kiệt thu phục. Lưu Biện quả thực không thể tin được chính mình con mắt, đang chuẩn bị ra tay nâng, cố gắng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe Điền Phong nói, còn Hán Hưng tướng quân ra tay, mau cứu Thanh Hà quận cùng cái này mấy vạn lưu dân, chúng ta vô cùng cảm kích. Ta đi. Lưu Biện thế mới biết chính mình khổng tước khai bình, mặt đỏ lên, trong miệng vang lên nói, công dữ cùng Nguyên Hảo, dám không theo tai. Hai người vừa nghe, trên mặt cũng hiển hiện ra kinh hỉ vẻ mặt. Lần thứ hai ngồi xuống, Tự Thụ hỏi, không biết Hán Hưng chuẩn bị làm sao đẩy lùi quân địch. Hai vị mưu chủ ở đây, cần gì Phong đến mưu đồ, liền hai vị ra tay. Quản gọi cái kia viên quân cùng khúc nghĩa ăn không lượn tới đi. Điền Phong cùng Tự Thụ bất quá trong vài hơi thở, cũng đã có chủ ý. Điền Phong thấy Tự Thụ ra hiệu chính mình tới nói, gõ gõ bàn, Hán Hưng, khúc nghĩa chú binh ở Cao Đường, cách Thanh Hà bất quá hơn 20 dặm, trung gian có một ít thành, thành tên là Hạ Tân. Hán Hưng chỉ cần phái binh chú phái Hạ Tân, tiên đăng doanh toàn bộ đều nỗ binh, cũng không trọng hình công thành vũ khí, có sợ gì quá thay. Tự Thụ cũng nói tiếp, chỉ cần Hán Hưng tướng quân bảo vệ Hạ Tân, khúc nghĩa sợ tướng quân đoạn hắn phía sau đường, tất nhiên không dám toàn lực đến công Thanh Hà. Chúng ta phái ra tiếu kỵ ở bốn phía tên kêu, lấy biểu hiện bọn họ hành động lộ tuyến chúng ta đã nhưng mà tại tâm. Nói vậy khúc nghĩa chấn kinh phía dưới, liền biết lui về Cao Đường. Ký Châu địa đồ ở Lưu Biện trong đầu đã sớm đọc thuộc làu làu. Nghe xong hai người nói, Trước tiên gật gù, lại lắc đầu, Điền Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hán Hưng vì sao như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.